Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 163 ca đại nhân, sớm ân, 7, không có khả năng, ngươi như thế nào có thể, Lục Mẫu chỉ hướng Sơ Hạ kia căn run rẩy ngón trỏ biểu hiện nàng kia phi giống nhau tâm tình. Như thế nào khả năng đột nhiên liền có hài tử? Lục Mẫu trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Bất quá hồi tưởng khởi trước kia Lục Ân Nam hắn đối Sơ Hạ kia quá phận sủng nịch thái độ cũng làm Lục Mẫu hoài nghi Sơ Hạ nói có phải hay không thật sự. Nếu Lục Ân Nam từ trước kia liền đối Sơ Hạ có tâm tư, cho nên ở biết được Sơ Hạ cùng hắn đều không phải là thân huynh muội khi mới có thể vẫn luôn chiếu cố Sơ Hạ, ngay cả Sơ Hạ thành người thực vật, Lục Ân Nam cũng vẫn luôn không có từ bỏ nàng. Suy nghĩ như thế nhiều, hai người hiện giờ lại cùng ở một phòng, trai đơn gái chiếc, có hài tử cũng đều không phải là không có khả năng. Lục Mẫu tầm mắt vẫn luôn dừng ở Sơ Hạ bụng nhỏ chỗ. Trong đầu nghĩ đến cái gì, trong mắt bỗng dưng hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc, tiến lên một bước lưu duỗi tay chiều Sơ Hạ đầu vai đẩy một phen. Nhưng mà Sơ Hạ chỉ là lùi lại hai bước vẫn chưa té ngã, đứng vững thân mình quá sau. Sơ Hạ kinh ngạc mà nhìn về phía Lục Mẫu, đây là muốn cho nàng sinh non à? Tuy rằng trong bụng không phải thật sự có hóa, nhưng Lục Mẫu không biết a. Nàng ở biết rõ chính mình hoài Lục Ân Nam hài tử dưới tình huống còn động thủ đẩy chính mình. Này Lục Mẫu trong lòng tưởng cái gì đâu? Mẹ, ngươi làm cái gì? Lục Ân Nam nhanh chóng nhấc chân tiến lên vài bước, đứng ở Sơ Hạ bên cạnh người, duỗi tay đỡ lấy Sơ Hạ đầu vai, lạnh mặt nhìn về phía Lục Mẫu. Lục Mẫu lúc này mới phát hiện Lục Ân Nam nguyên bản dựa theo Lục Mẫu cái này phương hướng hẳn là trước tiên phát hiện Lục Ân Nam mới đúng, nhưng Sơ Hạ tuôn ra tới tin tức trực tiếp đem Lục Mẫu tạc hôn mê, làm cho Lục Mẫu tầm mắt vẫn luôn đặt ở Sơ Hạ trên bụng, do đó không có phát hiện đứng ở Sơ Hạ sau lưng cách đó không xa Lục Ân Nam. Ôn Sơ Ân Nam, ngươi cái nữ nhân này là chuyện như thế nào? Lục Mẫu đúng lý hợp tình chất vấn nói. Lục Ân Nam rũ mắt nhìn bên cạnh người Sơ Hạ liếc mắt một cái, môi mỏng khẽ nhếch, ta cùng Sơ Hạ ca, ta bụng đau. Sơ Hạ đột nhiên đôi tay che lại bụng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nháy mắt tái nhợt xuống dưới, nguyên bản phấn nhuộn cánh môi, nhan sắc cũng phai nhạt xuống dưới, cái trán toát ra thật nhỏ mồ hôi, bộ dáng kia trực tiếp sợ hãi Lục Ân Nam. Ôn Sơ nguyên bản nghe thấy Sơ Hạ kêu bụng đau, Lục Ân Nam trong đầu phản ứng đầu tiên chính là cho rằng Sơ Hạ nói dối, có thể thấy được đến Sơ Hạ thần sắc xác thật không đúng. Lục Ân Nam khom lưng một phen bế lên Sơ Hạ liền hướng ngoài cửa đi ra ngoài, trực tiếp đem Lục Mẫu một người ném vào trong phòng. Chờ đến Lục Ân Nam ôm Sơ Hạ hai người bóng dáng cùng biến mất ở thang lầu chỗ rẽ chỗ, Lục Mẫu mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến mới vừa rồi chính mình tưởng đẩy Sơ Hạ hành vi, lại liên tưởng đến Sơ Hạ bụng đau, trong lòng không khỏi mà có chút hoảng hốt, run rẩy xuống tay lấy ra di động bát thông một chuỗi quen thuộc con số. Đợi một lát đối phương mới chuyển được điện thoại, Lục Mẫu chờ điện thoại chuyển được, lập tức mở miệng, Ân Tịnh, Sơ Hạ có ngươi ca hài tử. Cái gì? Hài tử? Ân Tịnh nguyên bản ngồi ở quán cà phê cùng Tiêu Lệ cùng nhau uống xong ngọ trà, đột nhiên nghe thấy Lục Mẫu này một hồi tin tức, nháy mắt kinh đứng lên, trong miệng thanh âm cũng pha đại, dẫn trong quán cà phê mặt khác khách nhân sôi nổi bất mãn mà chiều Ân Tịnh phương hướng nhìn qua. Ngồi ở Ân Tịnh đối diện, Tiêu Lệ cũng phát hiện những người khác bất mãn ánh mắt. Toại giơ tay lôi kéo Ân Tịnh góc áo, ý bảo nàng chú ý điểm mà đi. Ân Tịnh cảm giác được bị người lôi kéo một chút, lúc này mới miễn cưỡng kéo kéo khóe môi chiều bốn phía các khách nhân xin lỗi mà cười cười. Ngồi trở lại vị trí thượng, Ân Tịnh đối thủ cơ kia đầu Lục Mẫu công đạo 2 tiếng. Muốn Lục Mẫu chờ nàng trở về lại nói. Cắt đứt điện thoại, Ân Tịnh cũng vô tâm tình uống cà phê, trực tiếp đối Tiêu Lệ từ biệt, rồi mới vội vội vàng vàng mà hướng trong nhà chạy trở về. Trở lại Lục gia, mới vừa vào cửa liền nhìn đến Lục Mẫu ánh mắt tan dã mà ngồi ở phòng khách trên sofa. Tựa hồ nghe thấy Ân Tịnh mở cửa thanh âm, Lục Mẫu quay đầu thấy Ân Tịnh đã trở lại, trong lòng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân Tịnh từ trước đến nay thông minh, Ân Tịnh trở về, Lục Mẫu cũng liền không như vậy bất ân. Ân Tịnh đi vào Lục Mẫu bên người ngồi xuống, duỗi tay đè đè Lục Mẫu đầu vai, trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Mẹ, đến tột cùng chuyện như thế nào? Sơ hạ như thế nào đột nhiên có ca ca hài tử? Sự tình là cái dạng này, ngươi ngày hôm qua không phải nói cho ta sơ hạ đã tỉnh sao? Ta liền nghĩ dẫn ngươi ta đi công ty, ta liền đi hắn bên kia đem cái kia hàng giả từ ngươi ca trong nhà đuổi ra đi. Ai biết nàng đột nhiên liền nói hỏi ngươi ca hài tử. Mẹ nhất thời khí bất quá liền duỗi tay đẩy nàng một phen. Nhưng nàng không té ngã, bắt đầu cũng căn bản không có gì sự. Khi đó trùng hợp ngươi ca đã trở lại, rồi mới sơ hạ đột nhiên liền bụng không thoải mái. Ngươi nói có thể hay không là ta đẩy kia một chút, cho nên mới. Nghe xong Lục Mẫu hoa, Ân Tịnh trầm mặc một lát, trong đầu nhanh chóng liên tưởng đến mẫu thân cùng sơ hạ gặp mặt đã phát sinh sự tình. Nghĩ đến sơ hạ kia đột nhiên bụng đau, thực sự có chút kỳ quặc. Mẹ, ngươi nói sơ hạ có hay không có thể là trang? Ân Tịnh thử nhắc nhở một chút, nhưng mà Lục Mẫu liền trực tiếp theo Ân Tịnh nói liên tưởng đến sơ hạ kia thình lình xảy ra bụng đau. Nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nàng đây là bị sơ hạ cái kia tiểu nha đầu cấp lừa. Nhưng tưởng tượng đến sơ hạ bụng thật sự có Lục Ân Nam hài tử, Lục Mẫu kia mới vừa buông tâm lại nhắc lên. Ân Tịnh, ý của ngươi là nói sơ hạ đau bụng là trang, kia nàng hoài ngươi ca hài tử, chuyện này nên làm sao bây giờ? Có hay không hài tử cũng không phải là sơ hạ định đoạt. Bác sĩ nói có, kia mới là có. Ân Tịnh liếc Lục Mẫu liếc mắt một cái, lại lần nữa mở miệng. Mẹ, ngươi biết sơ hạ ca đưa sơ hạ đi đâu ra bệnh viện sao? Chúng ta trực tiếp đi xem không phải được, có hay không hài tử vẫn là hai nói. Ân Tịnh trong mắt hiện lên một mà tảm sắc, bất quá nghĩ đến sơ hạ thật hoài Lục Ân Nam hài tử, như vậy nàng liền sẽ lại lần nữa trở lại Lục gia, trở thành chính mình tổ tử. Nghĩ đến đây, Ân Tịnh trong lòng liền rất không cam lòng. Bằng cái gì nàng trộm đi chính mình nhân sinh? Bị vạch trần sau không chỉ có không có nghèo túng, ngược lại trước sau như một mà quá đến như vậy hạnh phúc. Chẳng lẽ nàng liền thật sự như thế hảo mệnh? Ân Tịnh không tin số mệnh, nếu hết thảy đều là mệnh chung chú định, như vậy nàng mệnh vốn nên là kim chi ngọc diệp, vì cái gì sẽ bị người trộm đổi nàng nhân sinh? Này hết thảy đều không phải mệnh, mà là nhân vi. Người chỉ có đi làm, mệnh mới có thể thay đổi. Bên này, Lục Ân Nam lái xe đưa sơ hạ đi vào bệnh viện. Trải qua kiểm tra, sơ hạ yêu cầu nằm viện trị liệu. Đương nhiên sơ hạ khẳng định không phải bởi vì mang thai mà động thai khí, mà là bởi vì ăn nhiều lạnh đồ vật, dạ dày viêm, thân thể nguyên bản liền còn không có khôi phục, hiện tại lại dạ dày viêm, kia tự nhiên là muốn nằm viện quan sát mấy ngày rồi. Lục Ân Nam chạy lên chạy xuống giúp Sơ Hạ xử lý nằm viện thủ tục. Chờ hắn đi vào phòng bệnh khi, Sơ Hạ đã nằm ở trên giường bệnh ngủ rồi, ngồi ở giường bệnh biên ghế trên. Lục Ân Nam tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở nàng kia trương khuôn mặt nhỏ thượng. Ngủ say nàng nhìn qua dị thường ngoan ngoãn, một chút cũng không có tỉnh lại khi như vậy, cổ linh tinh quái bộ dáng. Nghĩ đến ở nhà nghe được nàng nói hoài chính mình hài tử, Lục Ân Nam hơi có chút dở khóc dở cười. Nha đầu này nhưng thật ra cái gì đều dám nói. Lục Ân Nam nghĩ vậy, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mạt thiện ý cười, giơ tay mềm nhẹ cầm nàng tay nhỏ bỏ vào trong chăn. Trong mắt tràn đầy sủng nịch, nhìn nàng, Lục Ân Nam trong đầu không khỏi mà tưởng, nếu nàng hôm nay nói chính là thật sự, nàng thực sự có chính mình hài tử. Hắn, nghĩ đến nàng sẽ có chính mình hài tử, Lục Ân Nam tim đập hơi hơi hỗn loạn. Lục Ân Nam lại không có phát hiện nằm ở trên giường bệnh Sơ Hạ bị bỏ vào bị chính mình tay hơi hơi giật giật, cảm nhận được bên người Lục Ân Nam tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. Nằm ở trên giường bệnh giả bộ ngủ Sơ Hạ liền trong mắt cũng không dám động một chút, liền sợ bị ca ca đại nhân cấp phát hiện hiểu rõ sau chất vấn chính mình mới vừa rồi đối Lục Mẫu nói những lời này đó. Sơ Hạ thật sự là chột dạ a, nếu không nàng cũng sẽ không giả bộ ngủ. Chính là đột nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt hương vị, tựa hồ là Lục Ân Nam trên người khí vị, kia cổ hương vị càng ngày càng gần. Rồi mới Sơ Hạ đột nhiên cảm giác chính mình cánh môi bị cái gì mềm mại đồ vật nhẹ nhàng đụng vào. Một lát, một chạm vào tức ly, cánh môi thượng vẫn cứ lưu có kia mềm mại xúc cảm. Trong đầu nháy mắt hiện lên một mạt đoán rằng, nàng đây là bị ca ca đại nhân hôn trộm. Đát, một tiếng rất nhỏ tiếng đóng cửa vang lên. Sơ Hạ lỗ tai giật giật lúc này mới lặng lẽ đem đôi mắt mở một cái phùng, quét bốn phía liếc mắt một cái, đãi phát hiện Lục Ân Nam sắc thật rời đi, Sơ Hạ mới nâng lên tay khẽ vuốt cánh môi, kia trên môi tựa hồ còn tàn lưu hắn hương vị. A, bỗng dưng khẽ cười một tiếng, kéo chăn che lại đầu. Rồi mới tránh ở trong chăn khóe miệng kia mạt ý cười như thế nào đều áp không đi xuống. Cảm giác trong lòng ngọt ngào, liền tưởng vẫn luôn cười. Mới vừa đi đến bệnh viện dưới lầu, liền nhìn đến Lục Mẫu cùng Ân Tịnh cùng nhau ở bệnh viện đại sảnh đang ở hướng quầy trước đài hộ sĩ dò hỏi Sơ Hạ sở trụ phòng bệnh. Thậm chí Ân Tịnh lời trong lời ngoài đều ở hỏi thăm Sơ Hạ bệnh tình. Nhíu mày, đi nhanh tiến lên đây đến Lục Mẫu sau lưng, mở miệng nói, mẹ, ngươi nếu muốn hỏi Sơ Hạ bệnh tình, ngươi hoàn toàn có thể hỏi ta liền hảo. Đột nhiên nghe thấy Lục Ân Nam thanh âm ở chính mình sau lưng vang lên, Lục Mẫu cùng Ân Tịnh đều kinh ngạc một cái chớp mắt, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lục Ân Nam nơi phương hướng. Các ngươi là tới xem Sơ Hạ. Lục Ân Nam tầm mắt ở hai người trên tay đảo qua, hai tay trống trơn liền tới thăm bệnh. Ca, ta chính là nghĩ đến nhìn xem Sơ Hạ. Ân Tịnh đầu tiên mở miệng đáp lời. Thế Lục Mẫu giải vây, nàng hiện tại ngủ rồi, sợ là không có phương tiện. Ý ngoài lời thực rõ ràng, đó chính là Sơ Hạ không thấy các nàng, đuổi rồi Lục Mẫu cùng Ân Tịnh. Lục Ân Nam tìm một nhà hàng đóng gói hai phân đồ ăn trở lại bệnh viện. Mới vừa đi đến Sơ Hạ cửa phòng bệnh, còn không có vào cửa liền nghe thấy trong phòng bệnh truyền ra tới một trận tiếng ồn ào, tựa hồ có cái gì người ở đánh nhau. Nghĩ vậy là Sơ Hạ phòng bệnh, Lục Ân Nam trong lòng hoảng hốt, vội vàng duỗi tay đẩy cửa ra. Tùy theo ánh vào mi mắt, cảnh tượng làm Lục Ân Nam có chút lăng thần. Trong phòng bệnh, nguyên bản hẳn là nằm ở trên giường bệnh sơ hạ, giờ phút này chính uy phong lẫm lẫm cưỡi ở một nữ nhân trên người vén tay áo cùng người đánh nhau đâu. Càng cay mắt chính là sơ hạ nếu duỗi tay đi túm bị đè ở chính mình dưới thân nữ nhân kia nội y. Trên mặt đất nữ nhân ra sức dãy giụa, lại như cũ lay động không được. Sơ hạ, làm ngươi đoạt ta ca, ta nói cho ngươi, ca là của một mình ta. Sơ hạ vượt khai hai chân cười ở nữ nhân trên người, giơ tay liền đi xả nàng xiêm y. Nữ nhân áo trên cúc áo nháy mắt nứt toạc, cổ áo hai viên khẩu tử bay ra đi, trùng hợp dừng ở Lục Ân Nam bên chân vị trí. Hết chương.